tổng tài lột xác tổng tài nghịch tập, chương 75, đã kết hôn, góc truyện audio.com, cuối cùng Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh giữ chọn một căn nhà gần Tiêu Thị. Lục Thừa Phong quay phim lâu dài, thường xuyên không ở nhà, đối với anh ở chỗ nào cũng không thành vấn đề. Anh luôn phải bay đến các thành phố khác, còn Tiêu Ninh giữ thì làm việc ở thành phố C, ngày nào y cũng phải tới Tiêu Thị, nên gần công ty một chút sẽ thuận tiện cho y hơn. Đối với việc kết hôn, Lục Thừa Phong gấp không chịu được, nhận giấy đăng ký xong là anh kéo Tiêu Ninh giữ về chỗ ở lúc đầu của y, giúp y thu dọn đồ đạc còn bảo người mang hết đồ đã sắm sửa đến phòng cưới của hai người, quả thực là tác phong như sấm rền gió cuốn. Tiêu Ninh giữ giờ khóc giờ cười, xem ra Khương Duật thật sự khiến Lục Thừa Phong ghen đến mức dữ dằn luôn rồi. Dư luận trên mạng vẫn chú ý đến vấn đề tình cảm của Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật, có bên truyền thông gọi điện thoại đến Tiêu Thị hỏi quan hệ của hai người, chỉ nhận được câu trả lời thống nhất. Đã kết hôn, chớ quấy rầy. Khỏi phải nói giới truyền thông kinh hãi đến mức nào. Tổng giám đốc Tiêu Thị kết hôn lúc nào? Bọn họ chỉ ôm thử chút vận may đi hỏi chuyện nửa năm Tiêu Ninh Dữ không quản lý công việc của Tiêu Thị, ai ngờ thu được câu trả lời kinh thiên động địa như vậy. Khứu giác của truyền thông nhạy bén, nhanh chóng phản ứng lại, mặc dù không hỏi được si căng đan, nhưng chuyện Tiêu Ninh giữ kết hôn cũng là một tin nóng đấy, đừng đùa. Các nhân viên của tập đoàn Tiêu Thị cũng bày tỏ vô cùng lơ mơ, nhất là nhân viên bộ phận PR, sáng ngày ra đã nhận được thông báo từ cấp trên cứ liên quan đến si căng đan của Tiêu Tổng và minh tinh họ Khương, toàn bộ trả lời rằng. Đã kết hôn, tổng tài của bọn họ kết hôn lúc quái nào vậy? Đại giải trí thông báo. Liên quan đến si căng đan của Tổng Giám đốc Tiêu Thị và Khương Duật, Tiêu Thị trả lời lại 6 chữ. Đã kết hôn, chớ quấy rầy. Nguyên văn chỉ có 4 chữ. Y Hun U Giao, cư dân mạng 1, Tổng Tài Tiêu Thị kết hôn. Ha ha ha, Khương Duật lăng xê được đấy nhỉ. Người ta đã kết hôn rồi cũng không biết còn muốn ràng buộc với người ta. Cư dân mạng 2, tâm tư muốn lăng xê của Khương Duật nhìn cái là thấy liền. Cư dân mạng 3, Khương Duật có nói bạn trai cũ là Tổng Giám đốc Tiêu Thị đâu. Mấy người đừng có nhắm mắt bôi đen được không? Cư dân mạng 4, nhắm mắt cũng biết là ai. Trong phỏng vấn Khương Duật đã nói rõ ràng như vậy, thiếu mỗi nói thẳng tên Tổng Giám đốc họ Tiêu thôi. Bây giờ tẩy trắng cái quần, đừng ảnh hưởng đến vợ tuồng của anh giai nhà mấy mẹ. Cư dân mạng 5, trong giới giải trí Khương Duật còn quen biết ai có thân phận cao nữa, chẳng phải có mỗi Tiêu Thị à? Lúc trước thổi phồng là quan hệ tốt, bây giờ người ta kết hôn rồi còn không biết. Cứ cho là trước kia từng bên nhau đi, giờ thân ai nấy lo, đừng quấy rầy hạnh phúc của người ta có được không? Vì lăng xê mà không biết điểm dừng, chia tay rồi, ha ha cười mệt, cư dân mạng 6, đúng là Khương Duật và Tiêu Ninh giữ từng bên nhau, có điều không biết vì sao lại chia tay, dù sao những người đã tiếp xúc với họ đều nói, Tiêu Tổng đối xử rất tốt với Khương Duật, mọi người nhìn những tài nguyên kia là biết. Còn Khương Duật đối xử với Tiêu Tổng, một lời khó nói hết, rất vênh váo tư đắc. Cư dân mạng 7, vậy bây giờ Khương Duật muốn quay lại, là do tài nguyên không đủ à? Cư dân mạng 8, ha ha ha, tài nguyên bây giờ của Khương Duật chênh lệch khủng khiếp so với trước kia. Chia tay rồi mới thấy người ta tốt chứ gì? Cư, góc truyện audio.com, dân mạng 9, Khương Duật cặn bã thật sự luôn ấy. Vốn dĩ Khương Duật khá đắc ý, gã nghĩ nhất định có thể khiến Tiêu Ninh giữ quay lại bên gã. Xịt căng đan bay đầy trời như thế, chắc hẳn Tiêu Ninh Dữ sẽ gặp mặt hoặc liên hệ gã, chỉ cần như vậy, gã tin với tình cảm của y dành cho mình, y sẽ mềm lòng. Gã có thể tranh thủ thời cơ quay lại với y, ai ngờ chiều gió trên mạng thay đổi, Tiêu Thị trả lời truyền thông Tiêu Ninh Dữ đã kết hôn. Khương Duật đứng ngồi không yên, vội vàng đến Tiêu Thị chờ Tiêu Ninh Dữ. Cách chương.